Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ảo mộng bọt nước. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán tiến vào tiên thiên. Luyện tạng cảnh giới thời gian đảo mắt liền qua 10 ngày. Mà ngày hôm nay chính là ra cát thần toán hoàn thành cấp 2 nhiệm vụ nhánh. 3. Ngày cuối cùng, là Gia Cát Thần Toán ngồi xếp bằng với mình mật thất luyện công bên trong. Chờ đợi trong đầu cái đó 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mấy phút. Đến canh 3 trời, Gia Cát Thần Toán trong đầu rốt cuộc vang lên hệ thống cơ giới hóa thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 2 nhiệm vụ nhánh. 3. Ký chủ 3 tháng bên trong chưa từng sử dụng nội lực cùng người giao chiến. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tiên thiên tầng 3 bổn mạng thần tướng một người. Tuyên bố cấp 3 nhiệm vụ nhánh. 1. Ký chủ thành lập một tòa thuộc về mình cung điện. Cung điện quy mô không được tiểu vu thần đô Lạc Dương Hoàng cung 1/3. Thời hạn 2 năm. Nhiệm vụ giải thích. Ở 2 năm trong thời gian, bỏ mặc ký chủ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần thành lập một cái kích thước không nhỏ với thần đô Lạc Dương Hoàng cung 1/3 cung điện là được. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, lấy được bát quái trận toan tính. Bát quái trận là một loại siêu cấp hộ sơn đại trận. Một khi thành lập bát quái trận, bằng vào bát quái trận lực lượng có thể ngăn cản vương kính trở xuống cường giả công kích. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị trục xuất cẩm y vệ, cũng bị cẩm y vệ đuổi giết khắp thiên hạ. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành bổn mạng thần tướng kêu gọi? Gia Cát Thần Toán trong lòng mặc niệm một tiếng, kêu gọi thần tướng, đang tiến hành bổn mạng thần tướng kêu gọi, mời ký chủ kiên nhẫn chờ. Chúc mừng ký chủ lấy được bổn mạng thần tướng Nhan Lương. Bổn mạng thần tướng cấp bậc tiên thiên luyện tạng cảnh giới viên mãn. Nửa bước chân võ cảnh, theo cơ giới hóa thanh âm kết thúc sau đó, một đạo ánh sáng tím đáp xuống Gia Cát Thần Toán bên cạnh. Một cái khắp người khôi giáp gấu võ người đàn ông vạm vỡ liền xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán trước. Mát, Nhan Lương hướng về phía Gia Cát Thần Toán trực tiếp quỳ xuống. Cao giọng nói, không đem Nhan Lương bái kiến chủ công, không biết chủ công có gì phân phó. Gia Cát Thần Toán đem quỳ dưới đất Nhan Lương đỡ lên. Vững chắc tính táo nói, Nhan tướng quân xin đứng lên, tuyệt đối không thể được này đại lễ. Có thể được thượng tướng quân dốc sức, là ta thần toán lớn may mắn. Cùng Nhan Lương hàn huyên nửa ngày sau, Gia Cát Thần Toán đem Nhan Lương phái đến Khâu Nhã Tĩnh bên người làm việc. Dẫu sao bây giờ Gia Cát Thần Toán cũng không có nắm trong tay quân đội, cho nên chỉ có đem những thứ này đại tướng đưa đến Khâu Nhã Tĩnh trong quân doanh rèn luyện một chút, cũng tốt để cho bọn họ thích ứng một chút dị giới quân đội. Nhan Lương sau khi đi không bao lâu, Lữ Linh Khởi liền đi tới Gia Cát Thần Toán bên người. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Lữ Linh Khởi bình thản nói, Linh Khởi, Tòa Yêu, Tế Vũ Lâu bên kia tình huống như thế nào? Thượng quan Hùng đoạn này thời gian nhưng có mới động tác. Có hay không thu thập được Thượng quan Hùng cấu kết âm thần cung chứng cớ trực tiếp? Lữ Linh Khởi đi tới Gia Cát Thần Toán bên người ngồi xuống. Trả lời, khải bẩm công tử, Thượng quan Hùng đoạn này thời gian rất yên lặng, một điểm dị thường động tác cũng không có. Thượng quan Hùng làm việc rất sạch sẽ, Nguyệt Vũ trước không có để lại chứng cớ, bây giờ muốn tìm ra chứng cớ hết sức khó khăn, cho nên tạm thời còn không có tìm được có lực chứng cớ. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói, chuyện này ta biết, người ngày mai đem Hoàng Trung phái đến Nguyệt Vũ bên người âm thầm bảo vệ nàng. Nguyệt Vũ có thể là rất trọng yếu nhân chứng. Hơn nữa ta còn có rất nhiều chuyện cũng có thể dùng đến nàng. Cho nên ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Thuộc hạ biết, chuyện này thuộc hạ nhất định sẽ làm xong. Lữ Linh Khởi đứng lên hướng về phía Gia Cát Thần toán. Tôn kính nói, công tử còn có cái gì muốn phân phó chưa? Gia Cát Thần toán từ trên bàn cầm lên một ly trà một bên thưởng thức. Vừa nói, Thượng Quan Hùng nếu không nhúc nhích, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là nhúc nhích một chút. Chỉ cần chúng ta xuất hiện, Thượng Quan Hùng nhất định sẽ có động tác. Đến lúc đó giải quyết Thượng Quan Hùng vậy liền không thành vấn đề. Ngày mai ngươi cực khổ đi nữa một chút, chạy một chút quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trụ sở chính. Tuyên bố ta ngày mốt giữa trưa sẽ đến quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trụ sở chính. Được rồi, đêm vậy sâu, người vậy trước xuống nghỉ ngơi đi. Lữ Linh Khởi bước lui ra Gia Cát Thần toán tu luyện mật thất. Bởi vì Khâu Nhã Tĩnh ngày hôm nay ở trong quân doanh có chuyện phải xử lý, cũng không trở về, cho nên Gia Cát Thần toán cũng không có nhớ lại gian phòng. Lữ Linh Khởi rời đi sau đó, Gia Cát Thần toán lấy ra Sơn Hải Kinh cẩn thận chuyên nghiên cứu liền một phen bộ này có thể nói. Quỷ dị công pháp, bởi vì đoạn này thời gian Gia Cát Thần toán không phải bận bịu đột phá cảnh giới, chính là bận bịu bố trí đối phó Tam Hoàng tử. Cho nên Gia Cát Thần toán đạt được Sơn Hải Kinh sau đó còn không có tốt tu luyện qua. Hôm nay là Gia Cát Thần toán đạt được Sơn Hải Kinh sau đó có rảnh rỗi ngày thứ nhất. Cho nên hắn dự định thật tốt tu luyện một chút Sơn Hải Kinh. Đơn thuần dựa theo uy lực mà nói, cái này Sơn Hải Kinh thực lực chỉ có thể coi như là bình thường. Nhưng nó vô luận kết hợp bất kỳ võ công gì, nhưng cũng có thể phát huy ra các loại quỷ dị lại kỳ dị uy năng tới. Sơn Hải Kinh ở nước Vô Duyên trong tay là độc công, ở chín người trong lại là tà dị ma công, ở Diệt Thiên 13 mũi tên giới hạn trong tay thì là có thể dung nhập vào Thương Tâm mũi tên quyết, luyện thành Thương Tâm nhỏ mũi tên mấu chốt. Mà ở Gia Cát Thần toán xem ra, cái này Sơn Hải Kinh chân chính thần dị chính là nó vậy, khác với chính thống công pháp chân khí đi. Tuyến đường có thể khiến cho được tự thân công pháp võ cùng Sơn Hải Kinh dung hợp, đưa đến mỗi một người tu luyện ra được cảnh tượng cũng không giống nhau. Gia Cát Thần toán bây giờ cũng muốn xem mình đạt được cái này Sơn Hải Kinh sau đó, kết quả có thể tu luyện ra thứ gì tới. Sơn Hải Kinh Gia Cát Thần toán tập được thời gian ngắn nhất, tu luyện ra được nội lực cũng không nhiều, nhưng nó nhưng phảng phất là nhập vào người ở Gia Cát Thần toán nội lực trong cơ thể trên, hòa làm một thể, để cho Gia Cát Thần toán nội lực trong cơ thể chất lượng tăng trưởng một lớn một khúc. Hơn nữa còn mang theo một ít mùi kỳ quái ở trong đó. Gia Cát Thần toán vận chuyển Sơn Hải Kinh đánh ra Tam Tài Kiếm Pháp. Nguyên bản sắc bén mau lẹ Tam Tài Kiếm Pháp lại đổi được yêu dị đứng lên. Vậy đánh ra ba kiếm vặn vẹo, phảng phất vật còn sống tinh linh, vô tận ánh sáng tím bay lên, đem đúng căn nhà cũng chiếu sáng, phảng phất nháy mắt phương hoa vậy. Loại này cảnh tượng là lấy trước căn bản không có xuất hiện qua. Trước kia Gia Cát Thần toán Tam Tài Kiếm Pháp chẳng qua là sắc bén linh hoạt, tương đương với bá đạo ba kiếm, chẳng qua là có thể phát thêm hơn nữa như cánh tay sai khiến ba đạo kiếm chiêu. Mà bây giờ Tam Tài Kiếm Pháp lại có thể đổi được như vậy thần dị, lộ vẻ lại chính là Sơn Hải Kinh hiệu quả. Thử xong liền Tam Tài Kiếm Pháp sau đó, Gia Cát Thần toán lại dò xét một chút những vũ kỹ khác cùng Sơn Hải Kinh hòa hợp lúc trạng thái. Ở toàn bộ võ cũng dò xét một lần sau đó, Gia Cát Thần toán rốt cuộc rõ ràng liền Sơn Hải Kinh chân chính công hiệu. Tựa như ảo mộng sao? Đây cũng là ta dung hợp Sơn Hải Kinh sau có dị năng. Gia Cát Thần toán tự lẩm bẩm một câu. Bất kỳ công pháp nào cùng Sơn Hải Kinh tương dung uy lực không thể nghi ngờ đổi được mạnh hơn. Nhưng là loại này bên ngoài dị tượng nhưng là có thể hình ảnh đối thủ tinh thần. Tựa như hư không phải là giả, tựa như thực không phải thực, nhưng như mộng ảo bọt nước vậy. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, ở đối địch tác dụng là hết sức to lớn. Cùng cảnh giới người nếu như tinh thần cảnh giới tu vi không đủ, rất dễ dàng bị Gia Cát Thần Toán Sơn Hải Kinh sinh ra ảo mộng bọt nước ảnh hưởng, từ đó mất phần lớn sức chiến đấu. Cảnh giới so Gia Cát Thần Toán thấp người, nếu như không có tinh thần phòng ngự chí bảo, 100% sẽ bị ảnh hưởng. Liền liền cảnh giới so Gia Cát Thần Toán cao người, nếu như tinh thần lực tu vi tương đối yếu, cũng sẽ bị Gia Cát Thần Toán ảnh hưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-cuc-guc-nối-pham-guc-nối-y-guc-nối-tan-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.